Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, cực phẩm nhân gian. Tuy rằng tới nơi này thời điểm, Lý Huyền Dạ liền có thể đoán Chu Tư Kỳ khẳng định không phải cái gì tốt chung đụng người. Nhưng cũng hoàn toàn dự không nghĩ tới Chu Tư Kỳ lại không chỉ là nữ vương thuộc tính, vẫn là cực phẩm run S nữ vương. Đây quả thực là một cái cực phẩm nhân gian a. Lý Huyền Dạ hai chân run lên, không tên sinh ra một luồng nhanh chân bỏ chạy kích động. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại xuống. Hiện tại Lý Huyền Dạ đột phá gặp phải cản trở, vẫn đúng là muốn tìm cầu Chu Tư Kỳ trợ giúp mới được. Nhưng là phải làm sao nịnh bợ nữ nhân này đây? Hai a, xem ngươi rồi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tư Kỳ yêu thích tự nuôi thú cưng. Một phen suy nghĩ sau sẽ hai ha trực tiếp từ tư nhân dịch chuyển không gian đi ra. Hai ha đột nhiên bị rời đi không gian. Cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh vẻ. Mà là bản năng lệch ra lên đầu lè lưỡi bắt đầu bán xuẩn. Tựa hồ bị Chu Tư Kỳ trên người mùi vị hấp dẫn giống như vậy. Chủ động chạy tới Chu Tư Kỳ dưới chân. Quay về nàng trắng như mới ngó sen chân răng lè lưỡi một trận cuồng liếm. Thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Chu Tư Kỳ một mặt tâm đều sắp muốn hòa tan vẻ mặt. Trực tiếp đem hai ha cho dắt đi. Nàng quay đầu nói. Ngày hôm nay liền khi ngươi thông qua khảo nghiệm. Buổi tối tới phòng ta. Nữ vương ta gặp cố gắng giúp ngươi kiểm tra một lần thân thể. T. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cả người run lên. Nổi da gà đều sắp rơi xuống một chỗ. Luôn cảm giác mình tình cảnh vô cùng không ổn a. Màn đêm buông xuống. Lý Huyền Dạ mang theo lòng thấp thỏm bất an tình đi tới Chu Tư Kỳ cửa gian phòng. Chỉ nghe bên trong truyền đến một trận quái dị tiếng thở. Nghe được hắn yết hầu ngứa. Tim đập không tên gia tốc. Ta dựa vào. Này đang làm cái gì động tĩnh a? Lý Huyền Dạ vô cùng bất an gõ cửa phòng một cái. Đi vào, chật vật đẩy cửa phòng ra. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy Chu Tư Kỳ ăn mặc một thân khinh bạc vũ y, chính nằm ngửa ở trên ghế dài, hai ha ngồi xổm ở dưới chân của nàng, hung hăng không ngừng mà liếm Chu Tư Kỳ ngón chân, trêu đến Chu Tư Kỳ phát sinh từng trận ươm vui cười. Lý Huyền Dạ lúc đó liền trợn tròn mắt, hai ha ngươi có thể hay không có chút cốt khí a? Làm cho người ta liếm chân còn liếm như thế say sưa ngon lành. Đạt được. Sau đó tư nhân không gian không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi cả đời liền ở lại Phong Linh Cốc làm một người sửa bàn chân đại sư đi. Quá đến cho ta đấm bóp vai. Chu Tư Kỳ đều không mở mắt. Trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ ngoác ngoác ngón tay. Lấy một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu nói rằng. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Thôi. Không phải nắm chân là được. Ta nhẫn, đầy đủ cho Chu Tư Kỳ làm hơn 2 giờ khổ công. Nàng ở rốt cục hài lòng, ngồi xuống chậm rãi xoay người nói. Võ tôn cùng vũ linh khác biệt lớn nhất, chính là ở có thể mượn dùng thiên địa uy thế. Cái gì là thiên địa uy thế đây? Nàng xúc xúc miệng, nói, tự nhiên có tự nhiên quy tắc vận hành. Bên trong đất trời, tất cả trật tự đều có thần linh pháp tắc quy phạm. Thần tộc có thể lợi dụng thần lực của bọn hắn, đi điều động thế giới quy tắc sức mạnh tăng cường thực lực. Nhưng chúng ta phàm nhân rất khó làm được điểm này, chỉ có thể lùi mà cầu lần. Lợi dụng quy tắc, so với thay đổi quy tắc, lợi dụng quy tắc liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Đánh nhất thông tục so sánh, gió là trong thiên địa ở khắp mọi nơi tồn tại. Người bình thường đối mặt tật phong gặp làm thế nào? Chỉ có thể dùng thân thể của chính mình ngược mà đi. Nhưng võ tôn cường giả sẽ không như vậy làm. Bọn họ gặp thuận thế mà làm. Đem chính mình dung nhập vào tật phong bên trong. Hóa thành cuồng phong. Mượn cuồng phong uy thế. Đến đối tự thân sức mạnh tiến hành tăng cường. Làm sao dựa thế? Hỏi rất hay. Nói như vậy. Dựa thế phương pháp chủ yếu là nguyên khí cộng hưởng. Lấy trong cơ thể mình nguyên khí. Kích phát ngoại giới nguyên khí đất trời. Lấy nguyên khí hòa vào thiên địa tư thế bên trong. Biện pháp như thế vô cùng đơn giản. Bất kỳ võ tôn thông qua liên tục không ngừng luyện tập đều có thể nắm giữ. Nhưng dùng phương pháp này mượn tới thế, chỉ có thể phát huy ra rất ít tác dụng. Đối với thực lực bản thân tăng cường cực kỳ hữu hiệu. Có thể tăng cường gấp đôi trở lên. Coi như là thiên phú bất phàm. Mà ta dạy cho ngươi. Là loại thứ hai biện pháp ngự thế. Thiên địa uy thế. Mênh mông cuồn cuộn. Có thể mượn dùng một. Hai. Coi như bất phàm. Nhưng đối với ngươi ta như vậy thiên tài chân chính mà nói. Dựa thế không đáng kể chút nào. Chỉ có làm được ngự thế. Mới xứng đáng được là thiên tài tuyệt thế. Bằng vào ta hùng tâm. Điều động trời xanh. Bằng vào ta chí khí. Thống lĩnh hậu thổ. Dựa theo ta nói làm. Chấm ngoặc kép. Thả xuống ngươi đối với thiên địa lòng kính nể. Chúng sinh vạn vật. Bất quá là ngươi và ta dưới chân run rế. Trời nếu muốn ép ta. Liền chém nát tinh hà. Đầu va bầu trời. Đại địa muốn trói buộc ta. Liền chân đạp bát phương. Kinh sợ tứ hải, lấy quân vương chi tâm, đến với trên trời đất, ngự thế, tức là khống chế, lấy trái tim của cường giả bá lăng thế giới này, lấy chúng sinh làm thuốc dẫn, lấy thế giới vì là lô đỉnh, luyện ra chân ngã, sáng tạo bất hủ, theo ta lớn tiếng đọc lên trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, bắt đầu từ giờ khác đó, Lý Huyền Dạ liền sâu sắc ý thức được một sự thật. Hắn bị ngoặt lên thuyền giặc. Sao ở gặp phải Chu Tư Kỳ trước. Lý Huyền Dạ thời khắc đều bị người cho rằng thiên tài tuyệt thế đến tán thưởng. Liền chính hắn đều cảm giác mình khả năng đích thật là trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ hoảng nhiên. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên A. Hắn này điểm nhỏ dã tâm. Ở Chu Tư Kỳ trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Nữ nhân này nào chỉ là nắm giữ nữ vương thuộc tính. Nàng quả thực liền là muốn bay lên trời cùng mặt trời vai kề vai A. Làm càng đáng sợ chính là. Chu Tư Kỳ không chỉ có dã tâm khổng lồ. Càng có cùng với tướng thôn thực lực và tâm tính. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Chu Tư Kỳ là một cái thuần túy đến nữ nhân đáng sợ. Trong lòng nàng. Không có đạo đức pháp luật. Không có thiện ác thị phi. Không có thật giả giỏi thay đổi. Không có hư hư thật thật. Có chỉ là một viên đến chết cũng không đổi chúa tể chi tâm. Nàng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào. Không có dùng qua bất kỳ đan dược. Việc tu luyện của nàng con đường là bất kỳ đều không thể mô phỏng theo. Đó là một cái kiên định không thay đổi đường không về. Quên sinh tử. Lãng quên quá khứ tương lai. Trong lòng chỉ có trở nên mạnh mẽ hai chữ. Liền là đơn giản như thế thuần túy. Nhưng thế gian có thể có bao nhiêu người có thể tự hỏi mình. Có thể trước sau quán triệt niềm tin của chính mình. Không điên cuồng không sống. Đây chính là Chu Tư Kỳ. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ ở Phong Linh Cốc đã đợi 3 ngày. 3 ngày qua này, Chu Tư Kỳ cho hắn quán thâu rất nhiều bá đạo lý niệm. Trong đó rất nhiều chính là liền Lý Huyền Dạ đều khó mà tiếp thu. Lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị thế nhân chụp lên đỉnh đầu đỉnh phản nhân loại phản xã hội chụp mũ. Nhưng Chu Tư Kỳ giáo dục, nhưng cũng để Lý Huyền Dạ ý nghĩ hiểu rõ không ít. Nàng một bộ ngự thế lý luận, để Lý Huyền Dạ đối với võ tôn cường giả điều khiển thiên địa uy thế năng lực. Cụ tượng hóa rất nhiều, mặc kệ là dựa thế cũng tốt, vẫn là ngự thế cũng được. Cuối cùng... đều là một loại tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Võ giả tố chất thân thể đạt đến đã cường độ sau khi đối với bên người nguyên khí đất trời sẽ tạo thành một loại vi diệu ảnh hưởng. Thông qua đối với nguyên khí cộng hưởng, do đó dung nhập vào thiên địa uy thế bên trong, mượn ngoại giới sức mạnh về để bản thân sử dụng. Nhưng là có thể mượn đến bao nhiêu, còn phải xem võ giả tự thân trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.